Chàng rể siêu cấp, chương 3296, nước ngọt ngon miệng, đỉnh cấp nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự tập kích của tên ngốc TT này, Hàn Tam Thiên thậm chí không thèm động công phu và tâm tình để ý đến hắn, cả người vẫn đắm chìm trong sự rung động về Phượng Hoàng Chi Nữ. Mấy trăm vạn năm luân hồi, từ một chủng tộc không biết khổng lồ đến mức nào, trải qua đào thải cuối cùng toàn bộ bộ tộc tiến đến cái gọi là điểm cuối cùng, mở ra khởi đầu mới. Dạng vòng quay to lớn vô cùng này, cho dù không phải tộc Phượng Hoàng mà là chủng tộc khác cũng đủ để khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Advertisement, có đôi khi thế sự chính là tự nhiên như thế, nhưng lại kỳ diệu vô cùng. Hàn Tam Thiên không nghĩ tới, mình lại có đức hạnh nhìn thấy một chủng tộc luân hồi, một chủng tộc kết thúc và sinh sôi. Núi cao vô tâm, con người luân hồi, có lẽ nỗi sợ. Chính là như thế, thật đáng giận, thật sự quá đáng giận. TT, tập kích, một mình đâm chán, buông lỏng tay, trở lại chỗ ngồi của mình, buồn bực cắn quả đào một cái, hiển nhiên trong lòng vẫn còn đang uất nghẹn. Nhưng ngay lúc này, một trận gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi đến, từng mảnh hoa đào bỗng nhiên như là một cơn mưa đầy trời, lả tả rơi xuống. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ nghe nơi xa có một mùi thơm đành tới, một thân ảnh xinh đẹp đang chậm rãi đi đến, Hạ Nhiên mặc váy dài màu xanh nhạt tràn ngập vẻ thánh thiện, thuần khiết và trang nhã, trong tay ôm một hộp nhỏ bằng gỗ đào tinh xảo, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới. Hạ Nhiên tì tì, Hàn Tam Thiên đứng dậy cung kinh nói, eo eo, người nằm mơ đi, gọi tì tì cái gì, có muội muội rồi, lưu lại một người cho lão tử. Tê tê thấp giọng hét lên một tiếng, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn qua Hạ Nhiên đi tới. Hắc hắc, Hạ Nhiên cô nương, thật sự nên gọi tì tì. Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay có chút hành lễ, ra hiệu hai người ngồi xuống. Đợi hai người ngồi xuống, Hạ Nhiên cũng ngồi xuống. Hai vị có hài lòng hương vị quả đào này hay không? Hàn Tam Thiên cười cười, nước ngọt ngon miệng, đỉnh cấp nhân gian. Tê tê cũng cười hắc hắc nói, ăn ngon giống như là thiếu nữ tuổi 17 vậy. Dứt lời, Hàn Tam Thiên và Hạ Nhiên đồng loạt nhìn qua hắn, tê tê tự hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Cái này, hình dung không? Không đúng, Hạ Nhiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Bên trong đào chi nguyên, mỗi một quả đào đều là khó có thể có được, không chỉ hương vị tươi ngon, càng quan trọng chính là linh khí bên trong những quả đào này rất nhiều, đúng là thuốc bổ thượng đẳng. Mỗi vạn năm trôi qua tộc Phượng Hoàng cũng dùng quả này để ban thưởng cho vận tộc, nhưng mà quả đào trong tay người này chính là chỉ bảo bên trong vườn đào, toàn bộ rừng đào cũng chỉ có một quả. Nó không chỉ có thể đả thông kinh mạch linh hoạt, quan trọng nhất chính là còn có thể kéo dài tuổi thọ, ổn định thân thể kiên cố, nếu như người bình thường ăn rồi, cho dù không có tiềm năng tu tiên, cũng có thể tự mình tu tập. Còn nếu là người có tu vi thì càng có thể tăng trưởng công lực trăm năm. Hạ Nhiên khẽ cười nói, nghe nói như thế tê tê nhíu mày, quan sát quả đào trên tay mình, lại nhìn quả đào trong tay Hàn Tam Thiên, mặc dù hai quả đào nhìn qua không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng màu sắc tựa hồ xác thực kém hơn rất nhiều. Cách chương,